Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, nên phối hợp ngươi diễn xuất ta làm như không thấy. Nhân sinh tựa như là một cái sân khấu, có đôi khi nhất định phải đứng lên trên diễn một màn kịch. Bắc Ghi từ không nhận vì kỹ xảo của mình rất tốt, đại khái chỉ có thể coi là được khó khăn lắm đạt tiêu chuẩn. Hoặc là vẫn còn không tính là, bất quá tại đặc biệt hoàn cảnh đặc biệt tình huống dưới, tiềm năng của con người tổng là có thể có được kích phát. Bao quát diễn kỹ loại vật này, tại mới vừa rồi cùng Frances trong lúc nói chuyện với nhau, Bắc Ghi cảm giác mình tựa như là có bao nhiêu niên biểu diễn kinh nghiệm già hí xương. Cử động cùng trong thần sắc đang dẫy dụa, lưu luyến, bồi hồi cùng khuất phục tình cảm trung tầng tầng tiến dần lên. Cuối cùng bạo phát ra, ta đã biết, ta sẽ lấy con gái của ngươi, liền vào ngày mai đi. Song hỉ lâm môn chính là nước việc trọng đại. Chờ đến ngày mai, bản vương đem sẽ mở ra quốc gia bảo tàng, thêm làm đồ cưới, phổ nước cùng chúc mừng. Ngoặc kép chấm chấm, tiên sinh mời. Phía trước ngay tại dẫn đường hầu gái dừng bước, chậm rãi xoay người mặt hướng Bắc Ghi, cung kính rủ xuống đầu. Bắc Ghi suy nghĩ bị đánh gãy, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi vào đen trắng giao thoa trên sàn nhà chiếu vào ánh nắng. Ân, có chút chướng mắt, hắn chuyển qua phương hướng, hướng tòa thành bên ngoài trên sân thượng đi đến. Chỗ này lộ thiên bình đài ở vào tòa thành lầu 3 vị trí. Trình viên hình cung mở rộng ra, trên bình đài đứng thẳng hai cái thân ảnh, Chi Kian Ru cùng Hách Liên. Bắc Ghi trong lòng ngầm thở ra một hơi, đi ra phía trước, hai tay tựa ở đá cẩm thạch tinh điêu mà thành trên hàng rào. Hướng nơi xa nhìn ra xa núi non sông ngòi, hướng phía dưới nhìn xuống tòa thành trước một tòa không biết tên pho tượng cùng phòng vệ ngoài. Vòng tròn như là kiến hôi hướng người tới bầy. Cùng ban đầu ở trên sườn núi nhìn xem Uy Lam tòa thành thị này tình huống lại có chút khác biệt. Chỉ có đứng tại Uy Lam chính trung tâm chỗ, mới có thể càng thêm rõ ràng cùng trực quan cảm thụ tòa thành thị này hưng thịnh. Ba, Chi Kian Ru liền đứng tại Bắc Ghi bên cạnh, một mực xấu hổ rủ xuống đầu. Chờ đến Bắc Ghi tiếp cận, ngực tựa như là hươu con sông loạn phanh phanh trực nhảy. Kích động khó có thể dùng lời diễn tả được để trong đầu của nàng tuôn ra một niềm hạnh phúc mê muội. Trong miệng ngập ngừng liên tục, vẫn là xấu hổ không có hô nổi danh tự. Nơi này phong cảnh, Bắc Ghi chỉ nói ra một cái này chữ. Chi Kian Ru lập tức kích động hô to đánh gãy Bắc Ghi. Bắc Ghi tiên sinh, ngươi là đang gọi ta sao? Bắc Ghi vốn định làm bộ trữ tình một phen, thích hợp biểu đạt một chút tình yêu của mình. Nhưng là đối phương cách mình gần như vậy, thanh âm lại giống là đốt pháo vang dội. Hắn màng nhĩ đều bị chấn động đến có chút thấy đau. Lập tức không có chậm rãi mà nói tâm tư. Ngữ khí trở nên có chút lạnh như băng nói ra. Đừng xảo xảo nháo nháo. Ta không quá ưa thích ngươi lớn tiếng như vậy nói chuyện. Hách Liên lúc đầu đứng cách lấy hai người hơn 2 mét nơi hẻo lánh bên trong. Nghe được Bắc Ghi ngữ khí. Trong lúc đó xù lông đi đến Bắc Ghi bên cạnh cả giận nói. Người gia hỏa này, thế mà đối công chúa điện hạ vô lễ như thế. Hách Liên vừa mới nói xong, liền bị hộ tại sau lưng Chi Kian Ru đại lực đẩy ra. Chi Kian Ru che miệng, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ nước mắt, thấp giọng thì thào nói. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua bá đạo như vậy nam nhân. Thật là tốt có mị lực. Ta thật sự là quá hạnh phúc, sinh thời có thể đụng phải ta Bạch Mã Vương tử. Hách Liên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thoáng qua Chi Kian Ru, lại nhìn một chút Bắc Ghi, rốt cục không cam lòng nghiêng đầu qua, tay phải bưng kín nơi trái tim trung tâm. Hắn cảm giác được lòng của mình đang khóc. Bắc Ghi nhàn nhạt liếc qua đối với mình vị này phò mã nói năng lỗ mãng thị vệ. Có thể để cho cái này đáng ghét con ruồi rời đi nơi này sao? Giữa chúng ta hẹn hò không nên bị người thứ ba đánh gãy à? Hẹn hò, Chi Kian Ru một hơi không có hút vào đến. Dưới chân mềm nhũn, kém chút té ngã, tay phải vội vàng đỡ đá cẩm thạch hàng rào. Thở phào mới nói. Hách Liên, người đi bên trong chờ lấy đi. Hách Liên vội vàng nói. Công chúa, quốc vương nói qua. Chi Kianru ngạnh sinh sinh đánh gãy Hách Liên. Chửi ầm lên, người ngay cả ta đều không nghe sao. Liền xem như phụ vương ở chỗ này, cũng sẽ thuận ta ý tứ. Đừng nói là ngươi, nói, nàng mới phát hiện mình tại người trong lòng trước mặt có chút thất thố. Vội vàng đổi một loại tiểu nữ nhân cầu khẩn khẩu khí. Hách Liên, người đi ra ngoài trước đi. Ta cùng ba, bác ghi tiên sinh có rất chuyện trọng yếu phải thương lượng. Là, Hách Liên chưa từng nghe qua Chi Kianru loại phương thức này nói chuyện qua. Mà trước mắt lại vì một cái có thể nói được nam nhân xa lạ tình nguyện cải biến. Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra chán trường thật sâu cùng cảm giác bị thất bại. Quay người từ sân thượng lui ra ngoài. Chi Kianru gặp Hách Liên rời đi. Trên sân thượng chỉ còn lại có hai người. Trong lòng bàn tay không khỏi túa ra mồ hôi nóng. Trộm nhìn lén Bắc Ghi một chút. Nhỏ giọng hỏi thăm. Chúng ta có thể bắt đầu hẹn hò sao? Ta còn không biết tên của ngươi. Công chúa điện hạ. Bắc Ghi nhìn xem Chi Kianru thùng nước dáng người cùng thô to cánh tay. Quả thực sinh không ra bất kỳ ý nghĩ. Dù sao nhân loại là quyết định bởi tài ấn tượng đầu tiên động vật. Đây cũng chính là vì cái gì bề ngoài mỹ lệ nữ nhân hoặc là anh tuấn nam nhân. Tại giao tế bên trên thường thường so những người khác càng thêm có ưu thế. Chi Kianru khẩn trương bất an trả lời. Ta, gọi sai lâu. Chi Kianru, yêu đọc sách bác ghi nhàn nhạt nói ra. Chúng ta là ngày mai kết hôn đúng không? Ngày mai, kết hôn, Chi Kianru lặp đi lặp lại thì thào. Tựa như là gà con mổ thóc gật đầu. Là, ngày mai còn sẽ xảy ra chuyện gì? Nói cho ta đi, Chi Kianru. Bác ghi từ vừa rồi một khắc kia trở đi liền rất để ý vị kia sai lâu quốc vương nói tới, song hỉ lâm. Môn, là chỉ cái gì? Hiện tại thiếu đi cái kia gọi là Hách Liên gia hỏa giám thị. Hai người đơn độc ở chung. Hắn tự nhiên muốn tại vị này nhìn qua không chỉ có béo, mà lại không quá nữ nhân thông minh trên thân nghe ngóng tình báo quan trọng. Ngày mai, phụ vương ta sẽ cùng một cái 10 phần nữ nhân xinh đẹp kết hôn. Chỉ có kết hôn mới có thể đạt thành khế ước. Đây cũng là phục sinh mẫu thân của ta tất yếu khâu. Chi Kianru không có cái gì tâm nhãn. Lại là người trong lòng hỏi. Tự nhiên là có cái gì thì nói cái đó. Phục sinh, Bắc Ghi khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác đối phương không giống như là tại dáng vẻ nói láo. Lại hỏi nói, mẫu thân ngươi qua đời bao lâu? Đã qua đời 7 năm. Nói chuyện đến mẫu thân, Chi Kianru thần sắc đột nhiên trở nên có chút thương cảm. 7 năm trước người chết bây giờ còn có thể phục sinh sao? Bắc Ghi trầm tư, thế giới One Piece bên trong thật có người khởi tử hồi sinh qua. Là hoàng tuyền trái cây năng lực người sở hữu group. Bất quá hắn chỉ có thể làm cho mình có được lần thứ hai sinh mệnh. Để người khác khởi tử hồi sinh. Thật sự có loại lực lượng này sao? Bắc Ghi trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hỏi, dạng gì khế ước mới có thể để mẫu thân ngươi phục sinh? Phụ vương không cho ta hỏi nhiều. Ta chỉ biết là dùng sống linh hồn của con người cùng chết linh hồn của con người trao đổi. Cái kia muốn cùng phụ vương ta thành hôn nữ nhân, sẽ là khế ước môi giới. Chi Kianru trộm nhìn lén Bắc Ghi một chút. Tiếp theo nói, khế ước nội dung còn có quốc vương trong bảo khố những vật kia. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu. Tiên vực tên, 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.